Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395 ta là người của ngươi rồi. Không sai, ta phải đến linh hồn tháp, bên trong có thể cất chứa sinh mệnh, cũng có thể gieo trồng dược liệu, Tư Mã U Nguyệt gật đầu nói. Tốt như vậy, bảo bối ngươi như thế nào được đến? Nạp Lan lão tổ khó nén trong lòng kích động, trên mặt nếp nhăn bởi vì tươi cười càng sâu. Này ngươi liền không cần quan tâm à ni, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nhìn Nạp Lan lão tổ. Lão già này quả nhiên ở đánh chính mình chủ ý, chính là nàng không biết, chính mình mang nàng tiến vào liền không tính toán làm nàng đi ra ngoài sao? Ân ân, không hỏi không hỏi, Nạp Lan lão tổ mỉm cười nói. Này muốn đồ vật đến lúc đó để nàng trong tay, trước kia là ai lại có cái gì quan hệ? Chính là có lẽ bởi vì nàng trước kia đều không yêu cười, cho nên hiện tại cười rộ lên đều làm người cảm thấy như là ở âm hiểm cười. Nạp Lan lão tổ, ngươi không phải là ở đánh U Nguyệt này bảo bối chủ ý đi. Khúc béo nhìn nàng kia nhân rúm gió mặt, chán ghét nói, như thế nào sẽ đâu. Đây là minh chủ bảo bối, ta nào dám đánh cái gì ý đồ xấu. Nạp Lan lão tổ chạy nhanh phủ nhận. Hiện tại bọn họ còn có siêu thần thú đâu. Chính mình cho dù có ý tưởng này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật liền tính ngươi thật sự đánh ta chủ ý cũng không có quan hệ, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nạp Lan lão tổ trong lòng chấn động, một loại điểm xấu dự cảm mạn để bụng gian. Quả nhiên Tư Mã U Nguyệt câu nói kế tiếp chứng thực nàng trực giác không sai. Mặc kệ ngươi đánh không đánh ta chủ ý, nếu làm ngươi vào được, ta liền không tính toán làm ngươi đi ra ngoài. Ngươi sở hữu ý tưởng cũng chỉ có thể nghĩ đến hôm nay. Tư Mã U Nguyệt mắt lộ sát ý nhìn nàng. Nạp Lan lão tổ trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi muốn giết ta, ngươi chớ quên, ta chính là Nạp Lan gia lão tổ, mà ngươi bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, ta Nạp Lan gia cũng không phải ăn chay, xem ngươi đến lúc đó như thế nào đối toàn bộ đại lục công đạo. Nói được chính mình nhiều quan trọng dường như, khúc béo suy một tiếng, ta liền nói ngươi ở điều tra tin tức thời điểm không cẩn thận bị phệ hồn thú ăn luôn, hoặc là bị hải thú vây công thời điểm không cẩn thận bị hải thú ăn luôn. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, những người đó sẽ hoài nghi ta sao? Nạp Lan lão tổ theo bản năng sau này lui một bước, cố gắng chấn định mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ta tuy rằng nghĩ tới phải làm minh chủ, chính là người khác nói muốn ngươi đương thời điểm ta cũng chưa nói cái gì. Ngươi vì sao phải giết ta? Chẳng lẽ chỉ là vì diệt khẩu không cho này bảo vật bị người biết được? Là, cũng không phải, Tư Mã U Nguyệt hảo tâm vì nàng giải đáp. Tục ngữ nói, tài không ngoài lộ, hiện tại ta đồ vật bị ngươi đã biết, tự nhiên không thể làm ngươi lại đi ra ngoài nơi nơi tuyên truyền không phải. Chính là hắn cũng vào được, Nạp Lan lão tổ chỉ vào Vân Giật. Vân Giật là người của ta, ta tin tưởng hắn, tự nhiên có thể dẫn hắn tiến vào, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là ngươi bất đồng, ngươi là của ta địch nhân, ta sao có thể còn làm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới ngươi như thế tàn nhẫn độc ác, Nạp Lan lão tổ mắng, tàn nhẫn độc ác, Tư Mã U Nguyệt cũng không sinh khí. Ngược lại cười đến càng hoan. Không đúng, đúng chính mình địch nhân không nhận tâm một chút, chẳng lẽ phải đợi người khác trái lại cắn chính mình một ngụm thọc chính mình một đao. Nói nữa, các ngươi Nạp Lan gia muốn giết ta thời điểm, nên nghĩ đến hiện tại, Nạp Lan lão tổ tâm không ngừng trầm xuống. Xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, chính mình hôm nay thật sự giữ nhiều lành ít. Lúc trước Nạp Lan gia sát Tư Mã U Nguyệt sự tình, nàng sau lại cũng nghe gia tộc người ta nói. Chính là khi đó Tư Mã U Nguyệt không tìm bọn họ phiền toái, cho nên bọn họ đều cho rằng Tư Mã U Nguyệt cũng không biết việc này, cho rằng việc này qua, không nghĩ tới nàng đều cho bọn hắn vội vã. Nàng bốn phía nhìn nhìn, không biết như thế nào mới có thể rời đi cái này địa phương. Càng đãi đi xuống nàng trong lòng càng hoảng. Tới rồi ta nơi này, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Tiểu linh tử, đem nàng mang đi cấp Thiên Âm chơi ngoạn nhi, Tư Mã U Nguyệt phân phó. Tiểu linh tử xuất hiện ở không trung, búng tay một cái, Nạp Lan lão tổ liền biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng kêu thảm thiết liền truyền tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vân Giật, nói: "Vân Giật, ngươi là sẽ không nói đi ra ngoài đi?" Vân Giật lười nhác cười, nói: "Ngươi đều nói ta là người của ngươi rồi, ta tự nhiên là sẽ vì ngươi suy nghĩ." Hắn nói có chút ngả ngớn. Chính là Tư Mã U Nguyệt cũng hiểu được, hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu là người của ta, về sau liền ngoan ngoãn nghe ta nói, bằng không liền không cần ngươi. Nàng theo hắn nói. Mạn Đà lắc tay, bên trong ma sát nghe được hai người đối thoại, vô ý thức nhíu mày. Nàng người, lời này nhưng làm hắn trong lòng thực không thoải mái, có loại muốn đem Vân Giật giết xúc động. Thiếu cốc chủ muốn ta nghe lời, ta sao dám không nghe. Vân Giật nhìn nơi xa phòng ở, nói: "Nơi đó chính là các ngươi ngày thường nghỉ ngơi địa phương, ta cũng đi tìm gian nhà ở đặt chân đi." Nói xong hắn thật đúng là chiều kia phòng ở đi đến, phi thường tự giác tuyển một gian làm chính mình phòng. "Ta đi xem, miễn cho đem chúng ta phòng đều chiếm mất đi." Khúc Béo nói theo đi lên Bắc Cung đường, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn tiểu lâu bên kia, nói: "Ngươi yên tâm sao?" "Hắn sẽ không nói." Tư Mã U Nguyệt nói: "Hợp với đuổi lâu như vậy lộ, đại gia đi trước nghỉ ngơi đi." "Hảo, đại gia nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền ghé vào cùng nhau thương nghị vệ hồn thú sự tình. Biết được bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày. Vân Giật hung hăng kinh ngạc một phen, khó trách bất quá nửa năm không thấy được bọn họ, một đám thực lực đều chướng nhiều như vậy. Nguyên lai có này gian lận thần khí à. Vì thế hắn quyết định, về sau muốn đi theo thiếu cốc chủ hỗn, dùng này gian lận thần khí để cao tu vi cùng trận pháp năng lực. Bởi vì không biết kia vệ hồn thú rốt cuộc nhiều lợi hại, cho nên Tư Mã U Nguyệt quyết định làm cho bọn họ đều ở linh hồn trong tháp mặt chờ. Chính mình trước cùng Vân Giật còn có Trọng Minh Thiên Âm đi ra ngoài, có cái gì yêu cầu lại gọi bọn hắn. Tất cả mọi người đều biết thực lực của bọn họ, nếu đi ra ngoài cũng không gì tác dụng, liền đồng ý ở chỗ này chờ. Tư Mã U Nguyệt cùng Vân Giật bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ ở bên trong ngây người một ngày nhiều, ở bên ngoài cũng bất quá mới hơn 2 giờ mà thôi. "Đi thôi, chúng ta đi xem này tiểu đảo rốt cuộc biến thành bộ dáng gì." Nàng dựa theo phía trước tìm được Xích Phong ký ức, mang theo đại gia hướng tiểu đảo chỗ sâu trong đi đến. Vì sợ bị phệ hồn thú công kích, bọn họ lựa chọn đi bộ. Đi vào tiểu đảo mấy cây em, bọn họ liền thấy được này Xích Phong sở nhìn đến hắc ám trường hợp. Sở hữu thực vật toàn bộ chết đi, cũng không phải khô héo, mà là toàn bộ đều biến thành cháy đen sắc. Hình như là bị hút đi sinh mệnh lực, lại bị đồ màu đen mực nước giống nhau. Toàn bộ một mảnh đều là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại. Tiểu đảo tựa hồ trừ bỏ bên ngoài kia một vòng rừng rậm. Bên trong toàn bộ đều thành cái dạng này. Vân Dật ngồi xổm xuống đi. Lấy ra một cái tơ tằm khăn tay. Bắt lấy một cây thảo. Kết quả nhẹ nhàng một chạm vào. Kia thảo liền biến thành hắc phấn. Ở không trung phiêu tán. Có lẽ là những cái đó hắc phấn áp tới rồi mặt khác thực vật thượng. Hiệu ứng bươm bướm. Toàn bộ tiểu đảo những cái đó màu đen thực vật lần lượt đều hóa thành như vậy hắc phấn. Trên mặt đất phác thật dày một tầng. Hết chương.